huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 414, cường thế nghiền sát. Phá không bỏ chạy, 4/5, ho khan, Tiêu Phàm nghe được tằng hắng một tiếng, vô cùng quen thuộc, đồng thời có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu tử, còn không mau đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tiêu Phàm theo bản năng nhìn về phía Hảo Đức đạo nhân. Chỉ thấy hắn nháy nháy mắt, đáng tiếc, trên mặt hắn thịt béo nhiều lắm, bộ dáng kia xác thực có chút nực cười. Hiện tại, đi như thế nào? Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng truyền âm hỏi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không giải thích được. Ngược lại ngươi qua đây cũng được. Hảo Đức đạo nhân trở lại đến, Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, thôi động hành tự bí, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Hảo Đức đạo nhân địa phương bỏ chạy. Tốc độ kinh người, như một vệt ánh sáng ảnh một dạng. Hảo Đức đạo nhân bản lãnh khác, có thể hắn còn có thể hoài nghi một, hai, nhưng cả người trận pháp bản lĩnh cũng là đáng giá tín nhiệm. Ngũ hai linh đều đến mức độ này, dĩ nhiên muốn đi. Có cường giả yêu tộc bay tới, đi theo phía sau một đám cường giả yêu tộc. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, hai vị cực đạo đế binh hẳn là đã, nhưng gần như đã tiêu hao hết Tiêu Phàm thần lực. Lúc này như có thể bắt được, tất vì một kiện đại công. Huống chi, người này bảo thể thanh kia thần dị, nếu như đem nuốt chửng, tất có đại ích. Hiển nhiên, có ý tưởng này cũng không phải duy chỉ có bọn họ. Một bên kia, đột nhiên xuất hiện một đám dực tộc cường giả, cũng theo dõi Tiêu Phàm, mà hai vị thần vương đám người thì còn đang khổ cực chống đỡ, rất sợ đế binh bị đoạt, vẫn chưa chú ý tới bên này. Đương nhiên, chỉ sợ bọn họ chú ý tới tình huống của bên này, cũng không thể tránh được. So sánh với Tiêu Phàm mạng nhỏ, bọn họ càng coi trọng cái kia hai vị cực đạo đế binh. Muốn chết, Tiêu Phàm mâu quang lạnh lùng, như một thanh vạn năm hàn băng chế thành thần binh. Hàn ý nghịch nghị, lập tức liền đem vạn vật mẫu khí đỉnh ngược lại lật lên. Trong nháy mắt, vô tận huyền hoàng chi khí trào đãng mà ra, buông xuống, từng tia từng sợi, thần dị phi phàm. Phốc, huyết quang lóe lên, Tiêu Phàm như một tọa thần sơn một dạng nghiền ép mà qua. Ở hư không bên trong lưu lại một cái máu me đầm đìa đường máu. Sát ý nghiêm nghị, bất kỳ sinh linh ở kinh khủng như vậy xông tới dưới, cũng làm chàng thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Cái kia ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí, giống như là hàng vạn hàng nghìn thần binh lợi nhận một dạng, ở cuồng mãnh trùng kích vào, dễ dàng cắt xuống bất luận cái gì sinh linh thân thể. Quả thực đáng sợ, như nhất tôn vô thượng mãnh thú a. Có sinh linh sắc mặt trắng bệch, không kìm hãm được nói, mấy chục vị trí ít cũng là thánh nhân cảnh trở lên cường giả, lại như vậy dễ dàng bị Tiêu Phàm nghiền sát, không một tia một hào sức chống cự, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Tiêu Phàm vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt, quả thực đáng sợ, đã là ngạo thị thiên hạ, tiền hữu người có thể cùng bên ngoài bằng được. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, đạo gia ta bảo thể có thể không phải như ngươi thần dị. Nhìn Tiêu Phàm gần sát, Hảo Đức đạo nhân không tự chủ được kêu lên, rất sợ Tiêu Phàm không kịp thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh, mình cũng như đám kia cường giả một dạng, bị Tiêu Phàm không phải cẩn thận cho nghiền sát. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng không khỏi co quắp một trận. Thằng nhãi này, đào người mộ tổ tiên thời điểm, lá gan làm sao lại không dám ít một chút. Bất quá, nhắc tới cũng là, nếu như đào nhân tổ mộ phần nhát gan điểm, hắn còn dám đào sao? Được rồi, bọn ta nên như thế nào ly khai nơi đây? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vô Thủy Đế Trung cùng Cửu Lê Đồ đều dục dịch, làm như tùy thời đều có thể phá không đi. Loại cảm giác này làm cho Tiêu Phàm cảm thấy rất là không ổn. Người khác hoặc là không biết, Tiêu Phàm cũng là biết. Đây là Bạch Đế đang nỗ lực cướp đoạt đế binh. Khẩu vị càng là lớn đến đáng sợ. Muốn một lần hành động bắt ngũ tôn cực đạo đế binh. Quả thực khủng bố. Huống chi, còn có hai vị nửa bước đại đế. Cũng lom lom nhìn hắn. Cái chỗ này thật sự là không thể lại để lại. Có đạo gia ta ở, còn sợ không thể ly khai. Hảo Đức đạo nhân ngạo nghễ nói. Mọi người nhất tề mắt lộ ra hung quang. Sinh sôi đem Hảo Đức đạo nhân lời kế tiếp. Toàn bộ sợ đi trở về. Oanh, theo Hảo Đức đạo nhân vung tay lên. Hư không bên trong, một hồi thần hà bốc hơi dựng lên. Tòa kia thất thải trên tế đàn. Hiện ra từng cổ một thần dị chi lực. Lập tức chính là phá vỡ phong tỏa. Tiêu Phàm đám người không chậm trễ chút nào. Hóa thành từng đạo thần mang. Xông vào tòa kia thất thải tế đàn bên trong. Oanh, một hồi quang hoa hiện lên. Hư không bên trong, hiện ra vô tận không gian chi lực. Sau đó, Tiêu Phàm đám người chính là tiêu thất ở hư không bên trong. Cùng nhau biến mất, còn có tòa kia thất thải tế đàn mà lúc này. Hư không trong đế binh tranh đoạt, đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Ba vị cực đạo đế binh, như bị người toàn diện hồi phục một dạng, tùy thì có thể bộc phát ra đáng sợ cực đạo đế uy. Tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Theo bọn họ uy thế không ngừng tăng, nguyên bản nhất tháp hồ đồ hư không, lần thứ hai nổi lên từng cơn sóng gợn, làm cho vô số sinh linh đều bứt ra chợt lui. Nơi đây, hoặc là đem phát sinh cực đạo đại chiến, ai còn dám dừng lại? Không thể, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ đế binh khó bảo toàn. Đại La Thánh chủ vẻ mặt vẻ buồn rầu, trong mắt sát khí đằng đằng. Bọn họ đối với đế binh trưởng khống lực, theo thời gian trôi qua, càng phát bị suy yếu, so với mấy lần trước, còn đáng sợ hơn nhiều. Ai biết Bạch Đế vị kia vô thượng tồn tại, vì sao mơ ước bọn họ cực đạo đế binh? Càng không biết là, nếu như đế binh bị đoạt, bọn họ còn có thể hay không đem tìm về. Điểm này, bọn họ không dám nghĩ, lại không dám đổ. Một ngày thua, trung cực nội tình đánh rơi. Không đơn giản biết di sú vạn cổ. Với nhân tộc càng là một không cách nào tưởng tượng tổn thất. Bọn họ không thể thua, vẫn là như phía trước vậy. Đánh ra cực đạo đế uy, từ long mộ bên trong xông ra. Thanh Minh Thánh Chủ trầm giọng nói. Phía trước bọn họ tao ngộ loại chuyện như vậy lúc, chỉ phải rời đi long mộ phạm vi. Vị kia vô thượng tồn tại liền chắc là sẽ không xuất thủ nữa. Bất quá, không ba lúc này bọn họ cũng không dám xác định hay không còn sẽ như thế. Dù sao, không lâu, bọn họ mới nhìn đến Bạch Đế phá không mà ra, cùng thần táng chi uyên trong tồn đang đại chiến. Cũng chỉ có thể như vậy thử một lần. Đại La Thánh Chủ gật đầu, chuẩn bị đánh ra cực đạo đế uy. P.S. Mọi người mỗi ngày kiên trì đặt một cái, đổi mới phương diện này ta sẽ gia tăng, hy vọng mọi người ủng hộ một chút, hiện tại mỗi ngày chỉ có 500 người đặt, ít để thấy thương a. Nếu như khôi phục lại 1.000, mỗi ngày canh tư, nếu như khôi phục lại 2.000, mỗi ngày 5 canh, nếu như khôi phục lại 3.000, mỗi ngày 7 chương, nhiều hơn nữa. Ta liền viết không được, dù sao hiện tại trung kỳ, không phải tốt như vậy viết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.